Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 144 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cũng bất quá như thế mà thôi. Lăng Tiếu cười lạnh nói. Một chiêu mới vừa rồi kia nếu không phải hắn thu lực đạo lại vài phần, chỉ sợ đầu của Lâm Phong cũng đã bị hắn bạo tạp rồi. Bên trong ngang cấp, Lăng Tiếu chẳng bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Ta muốn giết ngươi. Khuôn mặt của Lâm Phong bị thương, nhưng mà Lăng Tiếu cũng không có hạ sát thủ. Hắn cần bảo tồn chiến lực cường đại. Ở trước mặt người cùng thế hệ bị nhục nhã lớn như thế, Lâm Phong thật muốn tìm lại mặt mũi. Hắn từ trong mặt đất bắn ra, hai mắt đỏ lên giận dữ. Trong tay nhiều ra một thanh ngân sắc trường kiếm. Trường kiếm kia tản ra kiếm mang lăng lệ. Vạn kiếm vệ mang. Thân ảnh của Lâm Phong lần nữa biến hóa, từng đạo tàn ảnh tầng tầng chồng chất làm cho người ta không thấy rõ rốt cục là cái nào mới là chân thân của hắn. Cùng lúc đó, mỗi đạo tàn ảnh của hắn bắn ra phảng phất đều như ra kiếm chiêu đồng dạng. Từng kiếm chiêu kiếm khí tung hoành bốn phương tám hướng đem Lăng Tiếu bao trùm rồi. Cỏ non cùng hoa tươi ở bốn phía đều bị kiếm khí cắt đến tung bay nát bấy, mà Phong ra hậu bối ở bốn phương phía Lâm Phong cùng Lăng Tiếu đều rút ra thật xa, sợ bị liên lụy. Dám ở gần hai người chỉ có cao cấp thiên tôn cùng đám người Phong Nhã Hình. Thân ảnh bọn họ thoáng hiện ra tầng hộ minh kính khí, đem kiếm khí của Lâm Phong ngăn trở, không có bất gì kỳ tổn hại. Hai người đều nghiêm túc, nhìn nhau đả đấu trong tràng. Phong Nhã Hình phát ra thanh âm giống như là chim hoàng oanh, hướng cao cấp thiên tôn kia hỏi. Hoàng trưởng lão, người nói hắn thật sự là đê cấp địa hoàng. Cao cấp thiên tôn kia gật đầu nói. Thực lực của hắn thật sự là đê cấp địa hoàng, nhưng mà khí tức của hắn lại hết sức hùng hậu, tựa hồ so với trung cấp địa hoàng còn hơn. Cái này để cho cùng song thuộc tính khả năng có liên quan đi. Người cũng nhìn ra hắn tu luyện phong thuộc tính sao? Phong Nhã Hình hỏi. Có thể không nhìn ra được sao? Nếu như không có phong thuộc tính thì làm sao có thể so được với tốc độ của Lâm Phong thiếu gia? Hơn nữa huyền công phòng thân của hắn lại là kim thuộc tính. Người này có thể đem song trọng thuộc tính tu luyện tới cảnh giới này, thiên phú thực sự bất phàm. Cao cấp thiên tôn nói, từ trong phát giác mới vừa rồi, cao cấp thiên tôn đã nhìn ra Lăng Tiếu sử dụng song trọng thuộc tính. Ánh mắt của Phong Nhã Hình nhìn về phía Lăng Tiếu càng trở nên có nhiều ý tứ. Trong tràng, Lăng Tiếu gặp phải rảo sát bốn phương tám hướng của Lâm Phong, chỉ thấy sắc mặt của hắn không thay đổi, thân thể lăng không bắn ra, hai chân bắt đầu phiêu động. Từng cước ảnh hóa xuất từng đạo phong nhận, chân thật đem những kiếm khí của gia hỏa kia đem đến nghiêng trời lệch đất. Lăng Tiếu tụ lên liên tục nhãn đồng, nhìn một cái liền bắt được chân thân của Lâm Phong. Thân ảnh bắt đầu chấp động, sau một khắc cước ảnh của hắn đã đá vào trên lồng ngực của Lâm Phong. Phanh! Lâm Phong một lần nữa như diều bị đứt dây bay ra ngoài, máu tươi phun đầy ra. Lần này Lâm Phong nằm trên mặt đất không bò dậy nữa, hai mắt chẳng qua là trống rỗng nhìn lên bầu trời, trong vẻ mặt buồn bã không nói ra lời. Ta thua, thua rồi, thả lại thua. Lâm Phong không có căm lòng lẩm bẩm nói, môi giày của hắn cũng bị cắn nát. Hậu bối Phong gia mỗi người trong mắt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thực lực của Lâm Phong tuy nói không phải mạnh nhất trong thanh niên đồng lứa của Phong gia bọn hắn, nhưng cũng tính là tinh anh trong tinh anh. Tuy nhiên lại không phải đối thủ của người trẻ tuổi trước mặt này, đây để cho bọn hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Lăng Tiếu mặc kệ những Phong gia hậu bối này, hướng về phía cao cấp thiên tôn kia nói. Dẫn ta đi gặp Hân Nhi. Tốt, Lăng Thiếu, bên này, mời. Cao cấp thiên tôn phục hồi lại tinh thần đáp. Hắn mặc dù cho là Lăng Tiếu tất thắng, nhưng mà hắn cũng cảm thấy quá nhanh đi. Hắn ở trong lòng thầm nhủ. Địa phương nhỏ Tây Bắc kia, khi nào bồi dưỡng ra được thanh niên kiệt tuấn như vậy? Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn cùng cao cấp thiên tôn kia rời đi, Phong Nhã Hinh mở miệng nói. Chậm đã. Hinh tiểu thư. Cao cấp thiên tôn nhìn Phong Nhã Hinh không hiểu hỏi. Lăng Tiếu cũng liếc mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp kia một cái, trong lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ nàng cũng muốn cùng ta chiến một trang? Hoàng trưởng lão, để ta dẫn hắn đi đại điện đi. Phong Nhã Hinh lộ ra một cái nụ cười mỉm cười mê người. Cao cấp thiên tôn thoáng cái ngơ ngẩn, hắn chần chờ một chút gật đầu đáp. Vậy làm phiền Hinh tiểu thư rồi. Phong Nhã Hinh thoáng nhìn qua Lăng Tiếu nói, người đi theo ta. Lăng Tiếu nhìn Phong Nhã Hinh, dáng vẻ xinh đẹp của Phong Nhã Hinh không khỏi đắc ý thầm nghĩ. Hì, cô nàng này sẽ không bị tư thế oai hùng của ta khuất phục đi. Khẳng định là cái dạng này. Không nghĩ tới cô nàng này thật là có ánh mắt, biết lợi hại của bản thiếu gia. Phong gia thanh niên đều nhìn Lăng Tiếu theo Phong Nhã Hinh rời đi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ không cam lòng. Ghê tởm, cứ như vậy hắn đi được sao? Phong Ly không cam lòng nhìn Lăng Tiếu rời đi quát lên. Quên đi, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, nếu là cao thủ gia tộc không đi ra trấn áp hắn, sợ rằng khó có thể đem hắn đánh chết. Một nữ tử bên cạnh nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Lăng Tiếu, hiện lên ánh mắt độc ác nói. Cô nàng này chính là nữ nhi Phong Phân Ni của Mã Dòng mà mấy ngày trước đã gặp qua. Phong Ly đi ra ngoài chặn đường Lăng Tiếu chính là nàng khiêu khích. Hôm nay Phong Ly nghe được tin Phong Phân Ni nói như vậy chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Lời này của Phong Phân Ni không phải nói Phong gia trẻ tuổi bọn họ không có người hay sao? Phong Ly thoáng nhìn qua Phong Lâm nằm trên mặt đất, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Nếu là đại ca của ta xuất thủ, làm sao đến phiên hắn ở trước mặt Phong gia chúng ta lớn đối? Nhiều lời vô ích, chúng ta đi thôi. Nghe nói nữ nhân ngoại lai kia được lão tổ tông coi trọng, thật không biết nàng có vận tức chó gì. Phong Phân Ly vẻ mặt khó chịu nói. Tốc độ đi của Phong Nhã Hinh không nhanh lắm, nhưng Lăng Tiếu cũng ở sau lưng nàng không nhanh không chậm đi theo sát. Lăng Tiếu thưởng thức dáng người của nữ nhân này, cảm thấy rất thoải mái. Vẻ đẹp của nữ nhân này một chút cũng không thua kém so với nữ nhân bên cạnh hắn. Thậm chí trên khí chất còn hơn một chút, bởi vì tu nay vi của nàng đã đạt tới hoàng giai cao cấp. Phong Nhã Hinh đột ngột dừng lại thân thể, Lăng Tiếu ở phía sau thiếu chút nữa đụng lên lưng của nàng. Làm sao ngưng lại rồi? Lăng Tiếu nhìn cái mông uyển chuyển, uốn éo kia của Phong Nhã Hinh. Nàng đột nhiên dừng lại thật đúng là để cho hắn khó nhịn, trong lòng thầm nghĩ. Kiều đồn thật là mỹ diệu, không biết giờ lên thì cảm giác như thế nào đây. Từ sau khi Lăng Tiếu đem nữ nhân của chính mình đều tập thể mỹ hóa, đối với nữ tử có tư sắc bình thường căn bản không để vào trong mắt. Cho dù Diệp Thủy Thanh trước đây của Diệp gia, Lăng Tiếu cũng chưa từng nổi lên sắc tâm, mà sau khi đến Phong Đô có thể khiến cho hắn thất thần liền là nữ nhân dây dưa của Tà Đế. Quả thực đẹp đến không gì so sánh được, mà hiện tại Phong Nhã Hinh này mặc dù không kinh diễm giống như người nọ, nhưng lại thắng ở thân thể của nàng cực kỳ đầy đặn, tựa hồ toàn thân mỗi chỗ đa thịt đều hấp dẫn vô hạn. Lăng Tiếu một mực đều thừa nhận chính mình là loại thích nữ nhân có thể hình cực kỳ bạo mãn này, thoạt nhìn vô cùng thoải mái, làm lên tới cũng là tương đối mỹ diệu. Ở trong nữ nhân của hắn, cũng chỉ có Thải Hà Nguyệt cùng Vi Đại Nhi hai người có thể so sánh với Phong Nhã Hinh. Nhưng tư thái kia của Phong Nhã Hinh càng thêm đầy đặn mê người một chút. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khởi lên hứng thú của Lăng Tiếu. Phong Nhã Hinh lộ ra nụ cười thanh lãnh nói. Thực lực của ngươi không tệ lắm. Năm nay bao tuổi rồi? Lăng Tiếu không nghĩ tới Phong Nhã Hinh lại lãnh diễm, có thể cùng hắn tán gẫu. Bất quá hắn nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội làm quen này với Phong Nhã Hinh. Tiểu đệ 23. Lăng Tiếu đáp. Kỳ thật hắn cũng muốn nói qua mấy tháng nữa mới tròn 23 tuổi. Phong Nhã Hinh lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Địa hoàng giai 23 tuổi, người thật đến từ Tây Bắc sao? Cát Bôi Hân đã vào Phong gia, đối với ngọn nguồn của bọn hắn Phong gia nghĩ đến là biết rồi. Lăng Tiếu gật đầu nói. Là đến từ Tây Bắc, đừng nói là Phong tiểu thư xem thường những người tới từ địa phương nhỏ như chúng ta. Phong Nhã Hinh lướt qua quang mang kỳ dị nói. Dĩ nhiên sẽ không, ngươi mới vừa rồi đã chứng minh thực lực của mình. Ta muốn xem thường ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi nói chuyện với nhau rồi. Nói tới đây nàng bỗng nhiên dừng lại một chút nói. Ngươi thân bằng phong thuộc tính, không bằng gia nhập phong gia chúng ta thì như thế nào? Gia tộc ta có thể cung cấp cho ngươi càng nhiều tài nguyên tu luyện. Mới vừa rồi Phong Nhã Hinh đã thấy lực chiến đấu của Lăng Tiếu, sau đó bắt đầu thưởng thức Lăng Tiếu rồi. Dĩ nhiên không phải nói nàng xem trọng Lăng Tiếu, mà cảm thấy tiềm lực của Lăng Tiếu tương lai tương đối khá, có tư cách tiến vào Phong Gia Các Nàng, thành một phần tử của Phong Gia Các Nàng, ngay sau vì Phong Gia Các Nàng mà hiệu lực. Phong Nhã Hinh có một thân phận cực kỳ cao quý, nàng không chỉ là dòng chính của Phong Gia, càng là cháu gái của tộc trưởng đương lại, từ nhỏ thiên phú cực cao, được Phong Gia tốn hao tài bồi, vô số tài nguyên bồi dưỡng nên, là cao thủ trước 30 của thanh niên đồng bối Phong Gia. Nàng cũng là người có quyền nói chuyện để cho ngoại nhân gia nhập Phong Gia. Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới Phong Nhã Hinh nói lên yêu cầu như thế, bất quá hắn đối với Phong Gia lại không có hảo cảm gì. Gia nhập Phong Gia đối với hắn mà nói đại biểu là trói buộc, hắn quen cuộc sống tự do tiêu sái, tự nhiên không muốn lại bước vào trong lao tù. Lăng Tiếu cự tuyệt nói, ý tốt của Phong tiểu thư tại Hạ Tâm Lĩnh, ta đã có sự môn, thật không nên gia nhập Phong Gia. Phong Nhã Hinh nói, đây không coi là gì, người gia nhập Phong Gia chúng ta không cần ngươi phải giải trừ quan hệ với sư môn. Chỉ là thời điểm sau này Phong Gia chúng ta cần ngươi hiệu lực, có thể tận tâm tận lực là được. Ở trung vực, rất nhiều thế lực đều sẽ chiêu dụ một số võ giả ngoại lai cường đại để tăng thêm thực lực của nhà mình. Tựa như cao cấp thiên tôn họ Hoàng trước đây cũng là bị Phong Gia chiêu dụ tới. Dĩ nhiên bọn họ chiêu dụ những võ giả này, Phong Gia sẽ dành cho bọn họ tài nguyên tu luyện cần thiết, bằng không người nào sẽ bán mạng làm việc được. Phong Nhã Hinh chính là muốn chiêu dụ Lăng Tiếu làm tùy tùng hoặc thị vệ Phong Gia bọn họ. Trên mặt Lăng Tiếu lướt qua thần sắc khinh thường nói, muốn ta giống như Tôn Giai vừa rồi đối với các ngươi, mắc cho người sai xử, các ngươi cũng quá để mắt ta. Nói thật, hắn đối với thái độ cao ngạo của hậu bối Phong Gia rất là không thoải mái. Cho dù cao cấp thiên tôn kia không phải người của dòng chính Phong Gia bọn họ, nhưng mà không nên không tôn trọng nhân gia như vậy. Muốn hắn cùng người khúm núm giống như nhau, trừ phi là hắn chết. Mẹ kiếp, bàn thiếu gia, ngay cả người hậu đế giai đều có, ta còn gia nhập Phong Gia các ngươi để làm gì? Làm rẻ cho Phong Gia các ngươi còn không sai biệt lắm. Lăng Tiếu ở trong lòng khó chịu nói, hắn có thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn là do Phong Gia chúng ta tài bồi. Chúng ta sai xử hắn có cái gì không đúng? Phong Nhã Hinh thần sắc trở nên đạm bạc nói. Tiếp theo nàng lại nói tiếp. Hy vọng ngươi có thể quý trọng cơ hội này. Ở trong trung vực không biết có bao nhiêu người muốn vào Phong Gia chúng ta mà không được. Trong mắt Phong Nhã Hinh, Lăng Tiếu tựa hồ như quá tự phụ rồi. Phong Gia các nàng ở trung vực uy danh hiển hách. Nàng để mắt chiêu dụ người tới từ Tây Bắc nhỏ chật hẹp này. Đối phương lại không đáp ứng. Điều này làm cho nàng có chút căm tức, để cho nàng cảm thấy Lăng Tiếu không biết điều rồi. Thật sao? Cơ hội như thế ta đây không cần cũng được. Nhớ đến mấy ngày trước, hắn ngay cả đế giai cường giả cũng muốn nhận hắn làm đồ đệ. Hắn đều cự tuyệt, huống chi là thích gì cái Phong Gia này. Mặt của Phong Gia Hinh khẽ nhăn lại một chút chân mày, ánh mắt có chút lăng lệ nhìn Lăng Tiếu một cái. Lúc này không nói gì nữa mang theo Lăng Tiếu hướng Phong Gia Thánh Điện đi tới. Phong Gia Thánh Điện ở chỗ thạch phong cao nhất của Phong Gia. Nơi này là địa phương tôn quý nhất của Phong Gia. Bình thời đều cư ngụ ở các này, trừ các lão tổ tông Phong Gia bọn hắn. Cũng chỉ có tộc trưởng Phong Gia mới có thể hàng năm ở đây. Những trưởng lão dòng chính khác cũng không có tư cách ở chỗ này. Nơi này đồng thời cũng là chỗ mà Phong Gia để tiếp đãi khách quý. Khách quý Phong Gia đều chỉ là những thế lực có thể cùng Phong Gia đánh đồng. Người tới từ tiểu thế lực bình thường căn bản không có tư cách vào thánh điện của bọn họ. Lăng Tiếu dĩ nhiên sẽ không biết hàm nghĩa ở trong đó, chỉ thấy cho rằng đây là chỗ Phong Gia tiếp đãi khách nhân mà thôi, không có gì đặc biệt hơn người. Đây nếu để cho những tông môn cùng gia tộc dựa vào Phong Gia biết được Lăng Tiếu ngữ như vậy, chỉ sợ đều muốn tức đến hộc máu tử vong rồi. Bọn họ hàng năm đều lấy trăm phương ngàn kế, lấy lòng Phong Gia, hy vọng có một ngày có thể đi vào Phong Gia thánh điện. Một khi tiến vào thánh điện, đó là tượng trưng cho thân phận, đại biểu được Phong Gia nhận thức rồi. như vậy địa vị của bọn họ cũng sẽ từ đó mà nước lên thuyền. Về phần Lăng Tiếu vì sao có thể mời được vào Thánh Điện, nguyên nhân trong đó dĩ nhiên cùng Cát Bối Hân không thoát khỏi liên quan rồi. Lăng Tiếu theo chân của Phạm Nhã Hinh bước vào trong Thánh Điện, chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng lên, một cỗ linh khí tinh thuần càng không ngừng ép trên người của hắn. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần sảng khoái, hắn đánh giá đại điện rộng rãi nơi này, kim bích huy hoàng, tôn quý lưu ly, chỉ cảm thấy tự thân thật giống như trong nháy mắt nhỏ đi gấp mấy lần, lại cảm thấy đến một cái không gian độc lập khác, khí tức hắn vốn ẩn giấu đi cũng trở nên rõ ràng lên, tựa hồ vào nơi này chính là không còn bí mật gì có thể che giấu được. Cùng lúc đó, tiên thiên âm phong châu trong thức hải của hắn nhảy lên càng thêm lợi hại. Chẳng lẽ đồ vật bổn nguyên cùng với tiên thiên âm phong châu ở trong chỗ này? Lăng Tiếu nghi ngờ nói, hắn mạnh mẽ áp chế dị động của tiên thiên âm phong châu, tránh cho hắn chọc vào phiền toái không cần thiết. Sau khi tới Thánh Điện, ở trên Thánh Điện ngồi ngay ngắn một trung niên nhân uy nghiêm tuấn lãng. Ánh mắt của hắn làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách không giận tự uy. Mà dưới hắn là một nữ nhân cao quý trang nhã, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, từ sắc thượng giai, cùng Phong Nhã Hinh có mấy phần tương tự. Hai người đứng chung một chỗ, người khác đều cho là tỷ muội, kỳ thực các nàng có quan hệ mẹ con. Hai người này theo thứ tự là Phong gia tộc trưởng, Phong Hồng Vũ, thực lực đã là cao cấp thiên tôn, mà dưới hắn chính là thê tử Vân Thi của hắn, thực lực của nàng cũng là trung cấp thiên tôn. Khi Lăng Tiếu cùng Phong Nhã Hinh xuất hiện, Phong Hồng Vũ cùng Vân Thi đều lướt qua vài tia kinh ngạc, sau đó lực chú ý của bọn hắn đều tập trung trên người của Lăng Tiếu. Cha, mẹ, hắn chính là người các người muốn gặp. Phong Nhã Hinh nhẹ nhàng nói ra, tiếp theo nàng hướng Lăng Tiếu giới thiệu. Hai vị này là Phong gia tộc trưởng cùng Phong gia phu nhân của chúng ta, đồng thời cũng là cha và mẹ của ta. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Mở miệng trước tiên là mẫu thân Vân Thi của Phong Nhã Hinh. Đa tạ thiếu phu nhân khích lệ. Lăng Tiếu đáp một tiếng hỏi tiếp. Không biết lúc nào ta có thể gặp Hân Nhi. Người tới Phong gia chúng ta chỉ vì để gặp Tiểu Hân. Phong Hồng Vũ phát ra thanh âm vang dội hỏi. Lời này của hắn hỏi được trực tiếp nhưng cũng là chỉ trực bản tâm. Rất nhiều người vào Phong gia bọn họ nhưng mà chân chính có thể đi vào nơi này lại có mấy người. Hắn cảm thấy ý nghĩ của Lăng Tiếu còn cần được xác nhận. Lăng Tiếu có chút khó chịu nói. Chẳng lẽ Phong tộc trưởng cho rằng ta tới Phong gia các người trộm đồ hay sao? Lớn mật! Phong Hồng Vũ hét lớn một tiếng, một cố khí thế cường hãn hướng Lăng Tiếu nghiền ép mà đi. Hắn thân ở địa vị cao nhiều năm, đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm không bị người nào dám nói với hắn như vậy rồi. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này thật không biết trời cao đất rộng, vừa nói liền dám đối với hắn chống đối, quả nhiên rất to gan. Phong gia các người đều là một hạng người trong mắt không có người hay sao? Lăng Tiếu cũng không nhịn được nữa một bụng hỏa. Hắn hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân toàn bộ khai hỏa, ngăn cản khí thế của Phong Hồng Vũ. Nhưng chênh lệch giữa hai người quá lớn, Lăng Tiếu vẫn bị ép đến không thở nổi, hai đầu gối đã bị ép cong, mắt thấy đều muốn quỳ xuống. Khinh người quá đáng. Lăng Tiếu cắn nát môi, cổ hoàng toàn trông toàn bộ khai hỏa, chiến lược gấp 10 lần phát ra ngoài. Bản thân hắn năm loại thuộc tính đầu tu, lại có thêm chiến ý cường đại của cổ hoàng thần trông. Trồng chất chung quanh một chỗ thì có chiến lược gấp 10 lần. Hống, bộ đạo kim sắc long ảnh trong nháy mắt từ phía sau bắn lên trời. Long ảnh lấy kim sắc làm chủ, quanh thân lại chấp động lên vài loại sắc thái nhàn nhạt, lộ ra vẻ dị thường tôn quý. Tiếng long ngâm ở bên trong thánh điện quanh quẩn không ngừng. Lăng Tiếu một lần nữa đứng thẳng thân thể, một cỗ khí thế nhất hướng vô địch để cho hắn thoát ra, nhìn vô cùng kiên định bất khuất. Uy phong nghiêm nghị, chiến ý 10 phần. Trong ánh mắt Phong Hồng Vũ cũng lướt qua vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ nói. Hảo tiểu tử, trực lực chiến đấu thật là cường đại, lại có thể đánh tan khí thế của ta. Chỉ là long khí chiến ý này có cổ quái. Vân Thi cùng Phong Nhã Hinh ở một bên đều mở ra cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn qua Lăng Tiếu. Sau một khắc các nàng lại kinh hô lên. Chỉ thấy Lăng Tiếu hóa thân làm long, vung lên kim quyền, hướng Phong Hồng Vũ nơi giết đánh tới. Một quyền này là một quyền đỉnh phong của Lăng Tiếu. Hắn bắn ra 10 tầng lực đạo của 10 phần chiến lực. Từ khi bắt đầu đến phong đô, Lăng Tiếu liền không khỏi bị phong gia khiến cho tâm phiền ý loạn. Một quyền này đại biểu cho tất cả tức giận của hắn đối với phong gia. Dưới cấp bậc địa hoàng giai, không người nào có thể trấn trụ được quyền kình như vậy. Về phần thiên tôn, hơi không cẩn thận cũng sẽ ăn phải thiệt thòi. Hảo tiểu tử, còn dám phản kháng. Phong Hồng Vũ vẫn không nhúc nhích ngồi trên ghế hừ nói. Lúc này, trong tay nhẹ nhàng vung lên một đạo quang phong, cùng kim quyền oanh kích lại với nhau. Ầm, va chạm mãnh liệt, Lăng Tiếu bị đánh bay trở về, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thân thể của Lăng Tiếu còn chưa rơi xuống đất, hắn cố nén thương thế. Thân thể xoay tròn một cái, xinh đẹp, một cước điểm vào trên ngọc thạch sáng bóng. Song cước này xoay chuyển đá ra vô số thôi ảnh, đồng thời kèm theo từng trận tiên thiên âm phong sát khí nồng đậm. Phong Vòng Vũ, Vân Thi cùng Phong Nhã Hinh đồng thời kinh hô lên. Âm phong sát khí. Phong Hồng Vũ lần nữa ra chiêu, chỉ bất quá lần này, hắn lại là so với vừa rồi cẩn thận hơn nhiều. Ngay cả tiểu phương thế giới cũng đã diễn biến ra đi ra ngoài. Thối ảnh của Lăng Tiếu trong nháy mắt đều tan rã rồi, ngay cả tiên thiên âm phong sát khí kia đều bị giam cầm lại. Song Phong Hồng Vũ mặc dù giam cầm tiên thiên âm phong sát khí, nhưng tính ăn mòn của tiên thiên âm phong sát khí lại là siêu cường, lại càng không ngừng đem năng lượng của Phong Hồng Vũ hủ thực đi xuống. Tính ăn mòn mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ là... Phong Hồng Vũ kinh ngạc một chút, tiếp theo trong tay hắn nhoắc lại, năng lượng cường đại đem những tiên thiên âm phong sát khí kia bao vây ở chung quanh một chỗ đi tới trước mặt của hắn. Sau khi Phong Hồng Vũ cảm nhận được tính ăn mòn từng trận mãnh liệt của tiên thiên âm phong sát khí kia nhịn không được kinh hô lên. Đây tuyệt đối không phải âm phong sát khí bình thường, mà là tiên thiên âm phong sát khí. Cái gì? Tiên thiên âm phong sát khí? Phong Hồng Vũ lật tay chấn động, đem một ít đoàn tiên thiên âm phong sát khí toàn bộ đánh tan. Sau đó nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu nói. Tiểu tử, làm sao ngươi ngưng luyện ra được tiên thiên âm phong sát khí? Trong lòng hắn nghi ngờ. Chẳng lẽ tiểu tử này đem phong ấn của Hân Nhi giải phong mà thu hoạch được hay sao? Ngươi không cần quản ta ngưng luyện thế nào. Nếu như hôm nay ngươi không đem Hân Nhi mang ra đây, có tin ta đem chỗ này của các ngươi hủy đi hay không? Lăng Tiếu mặc dù bị giam cầm không nhúc nhích được, nhưng cũng không có nửa phần luống cuống. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là khẩu khí thật lớn. Mấy ngàn năm qua cũng không có người nào dám ở trong phong gia của ta nói ra khẩu khí lớn như vậy. Cho dù đế giai đến đây cũng là như thế. Ngươi vẫn là người thứ hai trong vạn năm nay. Phong Hồng Vũ không giận, ngược lại nở nụ cười nói. Xem ra còn có người nhìn phong gia các ngươi không thoải mái. Lăng Tiếu khó chịu nói. Không thoải mái thì có ích gì. Hiện tại ta giơ tay liền có thể giết ngươi. Mau nói, ngươi làm sao ngưng luyện ra được tiên thiên âm phong sát khí? Phong Hồng Vũ hừ lạnh nói. Đó là bởi vì bản thiếu gia thiên phú cao ngưng luyện ra. Là có gì không thể? Lăng Tiếu trong lòng tương đối tự ngạo nói. Tiểu tử thúi, thật đúng là mạnh miệng. Nếu tiên thiên âm phong sát khí là dựa vào thiên phú liền có thể ngưng luyện ra, vậy trong thiên hạ không biết có bao nhiêu người ngưng luyện ra rồi. Xem ra không để cho ngươi nếm chút đau khổ, thật là ngươi không biết lợi hại. Phong Hồng Vũ uy hiếp nói. Có thể thử nhìn một chút, ta đảm bảo sẽ cho các người hối hận. Lăng Tiếu hết sức cường thế đáp. Chỉ cần Phong Hồng Vũ có bất kỳ dị động nào, hắn sẽ trực tiếp đem tàn báo cùng địa liệt viêm hổ triệu hoán ra cùng phong gia liều mạng. Ngươi! Phong Hồng Vũ thình lình đứng lên nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Chỉ là thời điểm hắn muốn động thủ, Vân Thi lại từ bên cạnh nói. Tốt lắm Vũ ca, hai từ này quật cường, thực lực cũng thật không tệ. Đừng làm khó dễ hắn, tránh truyền đi cho người ngoài lại nói phong gia chúng ta lấy nhỏ hiếp lớn. Lăng Tiếu hướng Vân Thi nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy nữ nhân này nói rất xuôi tai. Lăng Tiếu cũng cảm thấy ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ là không muốn cùng phong gia cá chết lưới rách. Hắn còn muốn chạy tới Bắc Thủy Giới đem Vân Mộng Kỳ cứu ra. Xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp tiểu tử ngươi. Phong Hồng Vũ thở dài một hơi nói, trong tay rụt về, đem linh lực khuếch tán ra ngoài. Lăng Tiếu lần nữa khôi phục tự do, chỉ là bị nội thương nhỏ do hai phát mới vừa rồi đánh trúng. Bất quá Phong Hồng Vũ cũng không thật lòng muốn tính mạng của hắn, chỉ có cổ hoàng thần trông ở đây, không tới một canh giờ cũng đủ khôi phục như cũ. Lăng Tiếu, Lăng Vũ Kiều Thiên, Tiếu Ngạo Thương Sinh, lấy danh tự này rất có ý tứ. Trong mắt Vân Thi lộ ra ánh mắt cơ trí nhìn Lăng Tiếu nói. Phu nhân khen nhầm rồi. Lăng Tiếu nghe được lời tán dương như thế, khuôn mặt nóng lên, tức giận trong lòng nhất thời giảm đi phân nửa. Thông qua tầng khảo nghiệm, người có tư cách trở thành một thành viên của Phong gia chúng ta. Chỉ này, chỉ là sau này ngươi cần cách xa Tiểu Hân ra một chút. Ngươi cùng nàng không thích hợp sống chung một chỗ. Vân Thi nói thẳng vào đề chính. Trên mặt Lăng Tiếu trong nháy mắt răng đầy mây đen, hào cảm mới vừa rồi đối với Vân Thi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lời này là có ý gì? Lăng Tiếu lạnh lùng nói. Ý của ta rất rõ ràng, ngươi có thể lấy danh nghĩa của Phong gia chúng ta ở Phong Đô hay bất kỳ địa phương nào của Trung vực sinh tồn, cũng có thể lưu lại cho Phong gia ta hiệu lực. Nhưng ngươi không thể đến gần Tiểu Hân, bởi vì nàng đã được Phong gia lão tổ chúng ta thu làm quan môn đệ tử. Sau này sẽ trở thành hộ tộc trưởng lão của Phong gia chúng ta. Tương lai của nàng không thể hạn chế, cho nên ngươi không thể tiếp tục cùng nàng ở chung một chỗ. Vân Thi rất là nghiêm túc nói. Đây là ý của các ngươi sao? Thần sắc của Lăng Tiếu trở nên tái nhợt hơn rất nhiều, nội tâm của hắn dâng lên một cỗ liệt hỏa hừng hực. Thời gian mà Lăng Tiếu cùng Cát Bối Hân ở chung một chỗ đã có 4 năm rồi. Hồi tưởng lại hắn cùng với nàng gặp nhau ở phủ thành chủ của Từ Thiên Thành, quen biết hiểu nhau, yêu nhau, cuộc sống đều thoải mái trôi qua, không có nửa phần miễn cưỡng cùng thiếu tự nhiên, phảng phất hai người ở chung một chỗ chính là trời sinh. Lăng Tiếu thừa nhận chính mình hoa tâm, nhưng hắn đối với nữ nhân của mình cũng là 10 phần thật tâm. Hắn tuyệt đối không cho phép nữ nhân của hắn bị thương tổn, càng không cho phép nữ nhân của hắn vô cớ rời hắn đi. Đây là yêu đến ích kỷ như thế đấy. Lăng Tiếu cũng không cảm giác mình là một người có bao nhiêu vĩ đại, nhưng hắn tuyệt đối không chấp nhận bị người khác mạnh mẽ chia rẽ quan hệ của hắn cùng nữ nhân của hắn. Trừ phi nữ nhân của hắn tự nguyện rời đi, vậy thì liền không nói được gì. Căn cứ vào lý giải của hắn đối với Cát Bối Hân, hắn tuyệt đối không tin Cát Bối Hân sẽ có một ngày rời hắn mà đi. Cho nên hắn có thể khẳng định là Phong gia tự chủ trương, mạnh mẽ muốn hắn cùng Cát Bối Hân tách ra. Có lẽ bọn hắn đã biết năng lượng phi hàm được ẩn giấu trong người Cát Bối Hân, thành tựu trong tương lai tuyệt đối rất cao, cho nên bọn hắn cho là Lăng Tiếu không xứng với Cát Bối Hân đi. Bất quá là nguyên nhân dạng gì, Lăng Tiếu tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối với chuyện của bọn hắn khoa tay múa chân, cho dù Phong gia cường đại cũng là như thế. Tiểu tử, chúng ta thưởng thức ngươi mới nói cho ngươi nhiều như thế. Nếu đổi lại là người khác, ngươi đã sớm đầu thai. Phong Hồng Vũ có chút khó chịu nói. Quả thật như lời của hắn nói, đổi lại là người bình thường Phong gia trực tiếp không nhìn, cũng dám đem Phong gia bọn hắn làm cái gì. Hiện tại đường đường là gia chủ triệu kiến tiểu tử này, coi như là cho Lăng Tiếu đủ mặt mũi cùng thành ý rồi. Mà Lăng Tiếu lại đem phiền, không biết điều, quả thật làm cho Phong Hồng Vũ căm tức rồi. Lúc này sắc mặt của Vân Thi cũng trở nên mất tự nhiên, mà Phong Nhã Hinh ở một bên trong lòng thầm nói. Gia hỏa thật là cuồng vọng. Chỉ là một phần tư thái cuồng vọng này lại lặng lẽ rơi vào trong phương tâm của Phong Nhã Hinh. Nội tâm mơ hồ đối với Lăng Tiếu sinh ra mấy phần hân thường. Đổi lại dĩ vãng những thanh niên tuấn tài kia đối mặt với cha mẹ của nàng, lại có ai dám lên tiếng chống đối cùng đối mặt như thế. Chỉ sợ một đời nhân kiệt mới từ trong thế lực khác cũng là như thế. Tốt, tốt, các ngươi không đem Hân Nhi gọi ra, vậy ta tự tìm. Lăng Tiếu ở bên đã biên giới nổi giận, sau khi lạnh lùng nói mấy tiếng lại nói tiếp. Tàn báo đi ra cho ta. Tiếp theo, một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Lăng Tiếu. Phong Hồng Vũ, Vân Thi cùng Phong Nhã Hinh đều kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Coi như là một nhà Phong Hồng Vũ kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không hiểu tàn báo làm sao đột nhiên xuất hiện trước mặt của bọn hắn. Không gian giới có thể chứa đựng đồ vật không có sinh mạng, linh thú hộ oản thì có thể chứa đựng linh thú, nhưng mà người thì bọn hắn chưa nghe nói qua đồ vật gì có thể chứa được. Trừ phi là những thần khí trong truyền thuyết, nhưng bọn họ cảm thấy trên người Lăng Tiếu sẽ có mang theo thần khí sao? Phong tộc trưởng, Phong phu nhân, xin đem Hân Nhi gọi ra đi. Lăng Tiếu lạnh lùng nói. Hảo tiểu tử, Đừng tưởng có trợ thủ là có thể ở Phong gia ta cản rỡ, để cho các người biết lợi hại của bổn tộc trưởng. Phong Hồng Vũ quát lớn một tiếng, nhất phương tiểu thế giới trong nháy mắt nở ra. Một chỗ phong vụ vô cùng lăng lệ, hướng Lăng Tiếu cùng Tàn Báo quét tới. Những cơn gió lúc này giống như là bão táp cấp 12. Một khi bị dính vào sẽ lập tức bị phong nhận đánh tan xương nát thịt. Mà trong phong nhận còn hàm chứa từng đợt âm phong sát khí nồng đậm. Những âm phong sát khí này mặc dù so với tiên thiên âm phong sát khí của Lăng Tiếu kém hơn chút ít, nhưng mà cũng không thể xem thường. Nhìn dáng dấp của Phong Hồng Vũ tính toán đem Lăng Tiếu giết ở trên tay trong thánh điện rồi. Cụ phong thế giới, đáng tiếc thực lực vẫn yếu một chút. Tàn Báo tiến trước lên, chắn trước người của Lăng Tiếu, hai tay khẽ vung, hai cái hắc sắc đại trừ thủ trưởng, trực tiếp đem tiểu phương thế giới phong cụ cấp 12 kia xé nát. Phong Hồng Vũ bị lực lượng cắn trả, cả người rơi xuống ghế, một nhụm máu tươi phun ra ngoài. Đế giải cao thủ. Phong Hồng Vũ, Vân Thi cùng Phong Nhã Hinh đều kinh hô lên. Bọn họ làm sao nghĩ đến Lăng Tiếu lại triệu hoán ra siêu cấp cao thủ huyền đế giai. Cũng là một cao thủ, trong một khắc Phong Hồng Vũ bị chấn thương, một vài cỗ khí thế cường hãn trong nháy mắt phủ xuống bên trong thánh điện. Người nào dám xông vào thánh điện của Phong gia, quả thực là muốn chết. Một đạo thanh âm giống giận quanh quẩn không ngừng trong thánh điện. Ba người này Lăng Tiếu rõ ràng đều đã gặp, chính là ba đại cường giả đế giai ở vùng sơn lĩnh bên ngoài Phong Đô đã gặp qua. Nghĩ đến bọn họ chính là lão yêu vật cấp bậc tổ tông của Phong gia. Ba người bọn họ đều là huynh đệ ruột thịt, ở trong trung vực có thanh danh hiển hách. Người của thế hệ trước đều tôn xưng bọn họ là Phong gia Tam Lão. Lão đại chính là người mặc áo đen, tên là Phong Đại. Người mặc áo lam chính là Phong Nhị. Người mặc áo xanh chính là Phong Tam. Trong ba người thì thực lực của Phong Đại mạnh nhất là trung cấp huyền đế. Hai người đệ đệ của lão lại là đê cấp huyền đế. Ba người bọn họ sống cũng đã 5.000 năm tuổi rồi. Lại là tiểu tử ngươi. Phong Tam nhìn một cái liền nhận ngay ra Lăng Tiếu quá to. Lăng Tiếu gặp phải chất vấn của đế giai, cả lớp da đều bị chấn đến lay động không ít. Hào Hào Tàn Báo kịp thời che chở trước người của hắn, đem thanh âm của Phong Tam ngăn cách. Người tiểu tử này lừa gạt ba huynh đệ chúng ta, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hóa ra ngày đó đột phá đế giai chính là vị ở trước mắt đi. Phong Nhị cười lạnh nói. Không quản các ngươi có nguyên nhân gì, dám ở thánh điện Phong gia sinh sự, vậy vĩnh viễn lưu lại đi. Phong Đại híp mắt nói, đối mặt với ba đại đế giai, Tàn Báo cũng lộ ra vẻ hữu tâm vô lực rồi. Hôm nay hắn đạt được khẩu quyết ma đao bát thức mà Lăng Tiếu truyền thụ cho, nhưng hắn mấy thức ở phía sau còn chưa hoàn toàn học xong. Lấy huyết đục thế giới của hắn, nhiều nhất có thể chống đỡ được Phong Nhị cùng Phong Tam, mà Phong Đại cao hơn hắn một cấp bậc, hắn vô luận thế nào cũng không ngăn cản được. Phải biết rằng sau khi đạt tới thiên tôn giai, chênh lệch giữa mỗi cấp đều là rất lớn. Lăng Tiếu nhìn Phong gia ở chung quanh, biết hôm nay Phong gia sợ rằng khó có thể dễ dàng thoát thân rồi, nhưng hắn vì Cát Bôi Huân, cho dù chết trận ở Phong gia có làm sao. Ba vị lão tổ tông, ta xem hay vẫn tha cho bọn hắn mạng đi. Lúc này Phong Nhã Hinh từ một bên đứng dậy hành lễ nói. Phong gia Tam Lão cũng là nghi ngờ nhìn sang Phong Nhã Hinh. Phong Nhã Hinh nói, hắn vốn là khách nhân mà cô điểm danh muốn mời tới. Trên khuôn mặt của Phong gia Tam Lão lướt qua vẻ kinh ngạc, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người của Phong Hồng Vũ. Phong Tam hỏi, Hồng Vũ, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Phong Hồng Vũ không có bị bao nhiêu thương tổn, thần sắc có chút tái nhợt nói, hắn thật sự là khách nhân cho cô mời, chỉ là chúng ta không thể đồng ý, không nghĩ tới tính tình tiểu tử này bướng bỉnh muốn chết, thậm chí ngay cả lời nói của Phong gia chúng ta cũng không chịu phục tùng, cứ muốn gặp Tiểu Hân. Tiểu Hân chính là nữ oa mà Phong Tường tiểu tử kia mang về, bị cô thu làm truyền nhân y bát. Phong Nhị hỏi, đúng vậy, chính là nàng. Phong Hồng Vũ gật đầu đáp, Tiểu Hân kia cùng tiểu tử này có quan hệ như thế nào? Phong Đại hỏi, cái này... Phong Hồng Vũ nhưng không biết nói thế nào cho tốt. Lúc này, Vân Thi ở một bên tiếp lời cho hắn. Tiểu Hân chính là hắn từ Tây Bắc mang về đây, mà hắn là nam nhân trước đó của Tiểu Hân. Chúng ta chỉ muốn để cho hắn đoạn tuyệt tới lui cùng Tiểu Hân, để cho Tiểu Hân có thể an tâm tu luyện ở Phong gia chúng ta. Đây là ý tứ của cô. Thì ra là như thế. Phong gia tam lão đều hiểu rõ rồi. Đã như vậy thì tha cho hắn tội khinh nhờn, để cho bọn họ ở Phong gia ta nô dịch trăm năm, lại khôi phục thân phận tự do đi. Phong đại đức hai người lăng tiếu một cái nói, nô dịch cùng hiệu lực là hai khái niệm bất đồng. Nô dịch thuộc về cưỡng chế phục tùng quản lý, không có bất kỳ lý do phản kháng cùng không gian hưởng thụ tự do gì. Tùy thời nghe theo an bài của chủ nhân, phải phục tùng trăm năm, hơn nữa không có bất kỳ thù lao nào. Mà hiệu lực cũng tựa như người hầu cùng hộ vệ đi theo kia. Bọn họ mặc dù là phục tùng an bài của chủ nhân, nhưng bọn họ có không gian hưởng thụ tự do, đồng thời cũng đạt được thù lao tương ứng. Mà Phong Đại vừa mở miệng liền muốn để cho Lăng Tiếu cùng Tàn Báo hai người lưu lại Phong gia bọn hắn nô dịch trăm năm, tương đương với để cho hai người trở thành chó săn cho Phong gia họ. Quả thực không đem hai người nhìn vào trong mắt. Đây sợ rằng không ổn đâu. Phong Nhã Hinh thấp giọng nói, trong lòng nàng không biết tại sao luôn không muốn nhìn thấy bộ dáng nô dịch của Lăng Tiếu. Phong gia thánh điện chúng ta không tha dung cho người khác khinh nhờn, hơn nữa còn dám đả thương Hồng Vũ. Hiển nhiên không đem Phong gia chúng ta nhìn vào trong mắt. Nô dịch trăm năm đã là tiện nghi cho bọn họ. Phong Tam nói, không bằng để cho bọn họ quy thuận vào Phong gia chúng ta đi. Tiểu tử này thân mang phong thuộc tính, càng ngưng luyện ra tiên thiên âm phong sát khí rồi. Phong Nhã Hinh đề nghị nói, đồng thời hướng Lăng Tiếu sử một cái ánh mắt, hy vọng Lăng Tiếu có thể đáp ứng xuống. Cái gì? Hắn ngưng luyện ra tiên thiên âm phong sát khí? Phong gia tam lão cùng kinh ngạc nói, đúng vậy, ta tận mắt nhìn thắn hắn đánh tới, tuyệt đối sẽ không sai. Phong Hồng Vũ đáp. Lúc này ánh mắt Phong gia tam lão nhìn về phía Lăng Tiếu đều trở nên không giống lúc trước. Phong gia tam lão vẫn giống như Phong Hồng Vũ lúc trước hỏi Lăng Tiếu như thế nào ngưng tụ ra tiên thiên âm phong sát khí. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không đem lời thật nói ra, bằng không hắn hiện tại sẽ mất mạng tại chỗ. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem bí mật làm sao ngưng luyện ra tiên thiên âm phong sát khí nói ra, chúng ta có thể tha cho hai người một mạng. Phong đại nói, Phong gia bọn hắn có âm phong trì, có thể cung cấp cho bọn hắn ngưng luyện ra âm phong sát khí, tuy nhiên lại không thể để cho bọn họ ngưng luyện ra tiên thiên âm phong sát khí có lực phá hoại càng thêm kinh khủng. Cho nên hiện tại bọn hắn mới khẩn trương cùng kích động như thế. Lăng Tiếu lời cùng bọn họ tiếp tục dây dưa lại một lần nữa nói, để cho Hân Nhi đi ra ngoài gặp ta, ta có thể nói cho các người biết. Đừng nói là người là từ trên người của Tiểu Hân đạt được đi. Lúc này, Phong Đại đột nhiên nhớ cái gì đó suy đoán nói, nhất định là như thế, trong cơ thể Tiểu Hân có phong ấn. Phong Nhị nói tiếp, song lão nhanh chóng thiếu chút nữa đem bí mật của Phong gia nói ra. Phong Tam kịp thời ngắt lại nói, hắn nhất định phải vĩnh viễn lưu lại. Trong mắt của Phong gia Tam, trong mắt của Phong Tam đã hiện lên sát cơ. Chuyện này liên quan đến bí mật của Phong gia, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân tiết lộ ra ngoài. Tàn Báo quyết định thật nhanh chắn ở trước người của Lăng Tiếu. Phong gia Tam lão cũng vô cùng ăn ý đem hai người Lăng Tiếu vây lại tại chỗ, chuẩn bị đồng thời đem hai người Lăng Tiếu đánh chết. Lăng Tiếu cũng gắt gao nắm chặt quyền đầu. Một khi bắt đầu, liền đem địa liệt viêm hổ triệu hoán ra. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng một đạo thanh âm thanh thúy lại là đem chàng sinh tử bất chắc này cắt đứt. Đừng làm khó dễ bọn họ, đưa bọn họ tới phong kinh các đi. Một đạo thanh âm phiêu miểu bên trong thánh điện nhàn nhạt quanh quẩn không ngừng. Phong gia tam lão cùng với người một nhà của Phong Hồng Vũ đều hơi khom người đáp. Vâng, cô. Bọn họ đều là ở trong lòng nghi ngờ. Vì hà cô muốn gặp tiểu tử này? Bọn họ không thể công nhiên làm trái ý với của cô. Chỉ có thể đem cho Phong Nhã Hinh đem Lăng Tiếu đến phòng kinh các. Tàn Báo muốn đi cùng lại bị Phong gia tam lão ngăn lại. Người lưu lại đi, không có chuyện gì. Lăng Tiếu tài cao gan lớn, nếu đã đi tới một bước này, hắn tuyệt đối không có lý do sợ hãi. Huống chi thanh âm vừa rồi có chút quen tai, nghĩ đến đối phương sẽ không ra hại hắn đi. Đồng thời trong lòng hắn cũng nghi ngờ vạn phần. Cô kia là ai, lại có thể để cho người của Phong gia đối với nàng cung kính như vậy? nghĩ đến là người nắm quyền chân chính của Phong gia rồi. Lăng Tiếu đi theo Phong Nhã Hinh tới sau thánh điện. Lăng Tiếu phát hiện thánh điện này so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ở trong thánh điện có từng tràng tiểu các độc lập, thoạt nhìn vô cùng tinh mỹ biệt trí. Hơn nữa linh khí ở nơi này tuyệt đối gấp mấy chục lần ở ngoại giới. Khó trách nơi này chỉ có người tôn quý nhất ở lâu dài chỗ này. Phong Kinh Các ở sâu trong thánh điện cũng là tiểu các có hoàn cảnh u nhã nhất. Tiểu các này là dùng thanh trúc xây dựng thành, thoạt nhìn hết sức phiêu dật tự nhiên. Bên trong còn có bồn cầu nhỏ nước chảy, cùng trồng các loại kỳ hoa dị thảo. Lăng Tiếu phát hiện những loại kỳ hoa dị thảo này đều là cao cấp linh thảo ngũ lục giai, còn có vài gốc thất giai linh thảo chân quý. Đây là thất giai, đề cấp, thất giác tinh hoa. Lăng Tiếu nhìn một gốc linh thảo kinh hô. Linh hoa này mọc ra thất điệp, tạo thành bộ dáng thất giác, đem đóa hoa bảo vệ ở chính giữa. Thoạt nhìn rất đặc biệt, đóa hoa chính giữa thỉnh thoảng nở ra, thi thoảng thu vào. Thoạt nhìn tựa như đang hô hấp linh khí ở trong thiên địa này, lộ ra vẻ cực kỳ linh hoạt. Thất giác tinh hoa, linh hoa mộc thuộc tính, có công hiệu chữa thương cường hãn, là linh hoa nghịch thiên, có thể làm cho gãy chi trọng sinh. Không nghĩ tới, người đối với cao cấp linh thảo cũng có hiểu rõ. Lăng Tiếu không để ý tới Phong Nhã Hinh, lại đem ánh mắt rơi vào trên một gốc linh thảo ở không xa. Thất giai song sắc phong diệp thảo. Lăng Tiếu đi tới mấy bước, đến bên cạnh một gốc linh thảo kinh hô. Gốc linh thảo này càng cổ quái, chỉ thấy hai mặt của lá cây có hai màu sắc bất đồng, một mặt trắng một mặt xanh, lá cây trong gió nhẹ đung đưa giống như là người biến sắc mặt. Đây là một gốc thất giai đề cấp phong thuộc tính linh thảo, đối với võ giả phong thuộc tính mà nói là linh thảo quý giá, là một trong những loại linh thảo hiếm thấy nhất. Bởi vì linh thảo không có thuộc tính ngũ hành, cực kỳ khó tìm. Lăng Tiếu không nghĩ tới Phong gia cư nhiên ngay cả loại linh thảo này cũng có thể tìm được. Phải sợ hãi than thầm nội tình của Phong gia, có thể nói là kinh khủng. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn đi nhìn những linh thảo khác, Phong Nhã Hinh nhịn không được kinh quát lên. Này, người sao không có lễ phép như vậy? Chẳng lẽ không nghe thấy lời của ta sao? Phong Nhã Hinh dù gì cũng là mỹ nữ, nam nhân theo đuổi nàng đếm không kể hết, mà người này ở trước mắt nàng lại trực tiếp thờ ơ với nàng, lại trực tiếp chỉ chú ý trên những linh thảo kia, điều này làm cho nàng rất ảo lão. Lăng Tiếu mới vừa khôi phục lại tinh thần, thời điểm hắn muốn nói gì, một trận tiếng đàn tinh tinh vang lên. Tiếng đàn như tranh tuyền lưu thủy, làm cho tâm tình của người ta trong nháy mắt thư sướng lên. Tiếng đàn như bách điều tranh minh, tràn đầy ý cảnh vui thú. Tiếng đàn như trăm hoa đua nở, vạn điệp phi vũ, làm cho người ta đặt mình ở trong mộng cảnh. Lăng Tiếu cùng Phong Nhã Hinh thoáng cái đều bị tiếng đàn hấp dẫn. Một lúc lâu, cuối cùng khúc đàn dừng lại, hai người thật lâu cũng chưa có phục hồi lại tinh thần. Hân Nhi, Lăng Tiếu trước tiên thu hồi lại tinh thần, vui mừng gọi một tiếng, cả người hướng phía trúc xá phía trước bay vút tới. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh từ trong trúc xá chạy ra. Tiếu. Một đạo thân ảnh vui sướng nhào ra, một gương mặt tinh nhã hoàn thiện, một bộ dáng khinh trang trắng nõn, một cái tư thế đường cong lung linh. Nàng không phải Cát Bối Hân thì là ai? Cát Bối Hân nặng nề ngã nhào vào trong ngực của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ngửi thấy vị đạo quen thuộc kia, chỉ cảm thấy tâm thần một trận sảng khoái. Tất cả thoải mái, không thoải mái vào giờ khắc vừa rồi đã biến mất. Hân Nhi, ngươi có khỏe không? Lăng Tiếu yêu thương, khẽ vuốt tóc của Cát Bối Hân hỏi. Cát Bối Hân tựa đầu vào trong lồng ngực của Lăng Tiếu nói. Ta rất khỏe, chỉ là nhớ ngươi. Phong Nhã Hinh ở không xa nhìn thấy hai người ân ái, không biết vì sao trong lòng nàng ít nhiều có chút không có tư vị. Đây chính là yêu nhau sao? Bộ dáng thoạt nhìn rất có ý tứ. Phong Nhã Hinh ở trong lòng thầm nghĩ, nàng từ khi ra đời đến nay căn bản đều ở trong tu luyện, còn chưa nhận thức qua tư vị yêu nhau. Nghĩ tới đây nàng đột nhiên có một loại tâm tình muốn tìm một người để yêu. Chỉ là ở trong trí nhớ của nàng tựa hồ không có nam tử nào từng xông được vào trong mắt của nàng. Tốt lắm, hay tiểu tử các ngươi làm như không có ta tồn tại ở đây sao? Thanh âm vừa rồi vang lên trong thánh điện lần nữa từ trong trúc xá vang lên. Nghe được thanh âm này, Cát Bối Hân không có ý tứ từ trong ngực của Lăng Tiếu tránh thoát ra. Ai ngờ Lăng Tiếu lại ôm chặt hông của nàng không buông, Hân Nhi, chúng ta đi thôi, chúng ta đừng ở chỗ này nữa. Lăng Tiếu hướng về phía Cát Bối Hân nói một câu, mang theo nàng muốn liền rời đi. Chậm đã, ngươi không thể vô lễ với cô. Phong Nhã Hinh ngăn cản trước hai người quát lên. Nàng hiện tại lần nữa trở nên lạnh diễm đạm mạc lên. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói vô lễ. Từ đầu tới cuối đều là Phong gia các ngươi kinh người quá đáng. Nhanh cút nhanh cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm vào Phong Nhã Hinh quát lên. Mặc dù có thể thấy Cát Bối Hân rất vui vẻ, nhưng mà một khắc hắn cũng không muốn sống ở Phong gia. Hắn cảm thấy Phong gia những người này đều ngang ngược không nói đạo lý. Dù cho Cát Bối Hân cùng Phong gia có quan hệ gì, nàng cũng không thích hợp ở lại. Mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng mà ngươi có thể so với ta là cao cấp địa hoàng còn lợi hại hơn sao? Phong Nhã Hinh khinh thường cười nói. Tôn giai ta cũng chưa từng sợ qua, chẳng lẽ còn sợ qua ngươi chỉ là địa hoàng? Lăng Tiếu đồng dạng khinh miệt thoáng nhìn qua Phong Nhã Hinh nói. Ngươi... Phong Nhã Hinh có chút cả giận nói. Chỉ là nàng còn chưa nói hết, Trúc Giá lần nữa truyền ra thanh âm thanh nhu. Tốt lắm, ta biết ngươi chịu ủy khuất. Nhưng ta đảm bảo Phong gia tuyệt đối sẽ không lại gây khó khăn cho ngươi. Ta sẽ không tin tưởng bất kỳ một người nào của Phong gia các ngươi. Lăng Tiếu rất là quả quyết đáp. Lớn mật. Phong Nhã Hinh rốt cục tức giận, nàng khẽ nói một tiếng, đang muốn hướng Lăng Tiếu xuất thủ. Lúc này một đạo gió nhẹ thổi qua, một thân ảnh thanh lệ chắn trước người của Phong Nhã Hinh. Một nữ nhân, một tên nữ nhân xinh đẹp, so với Cát Bối Hân cùng Phong Nhã Hinh đều muốn xuất chúng hơn mấy phần. Thân thái của nàng, dáng người của nàng, khí chất của nàng không chỗ nào không phải là tuyệt hảo. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Nữ nhân kia lộ ra vẻ mặt cười, khẽ hướng Lăng Tiếu nói. Là ngươi. Lăng Tiếu nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt kinh hô. Hắn không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này lại là nữ nhân dây dưa với Tả Đế. Nàng lại là người của Phong gia, hơn nữa thân phận tựa hồ còn rất cao. Ra mắt cô. Phong Nhã Hinh hướng về nữ nhân kia hành lễ kêu to nói. Nhã Hinh không cần đa lễ. Nữ nhân nhàn nhạt đáp, tiếp theo nàng hướng về Lăng Tiếu cân nhắc nói. Ngươi lại có thể nhận ra ta. Nhớ được ngày đó nàng nhưng là lợi dụng linh khí đem khuôn mặt của mình che lại. Coi như là thiên tôn ở trước mặt của nàng cũng không thấy rõ được mặt mũi của nàng. Nhưng phản ứng của Lăng Tiếu tựa hồ nhìn một cái liền nhận ra nàng rồi. Dung mạo xinh đẹp của tỷ tỷ, Lăng Tiếu ta làm sao dám quên. Lăng Tiếu đáp. Tỷ tỷ. Phong Nhã Hinh nghe nói như thế không khỏi có chút ngớ ngẩn rồi. Mà nữ nhân kia lại càng đến vô cười đến vô cùng xinh đẹp. Thánh nữ Phong đứng thẳng trước ngực nàng không ngừng run rẩy. Thấy đến Lăng Tiếu trợn mắt há hốc mồm trong lòng thầm hô. Thật là siêu cấp yêu tình nha. Lăng Tiếu phát hiện nữ nhân này tuyệt đối là vư vật hấp dẫn nam nhân nhất mà hắn từng gặp qua. Cho dù Vân Mộng Kỳ, Phượng Tiêm Vận, Phong Nhã Hinh cũng không thể có mị lực như nàng. Đây cũng là thực lực phi phàm của nàng có quan hệ rất lớn. Trừ phi có một ngày những nữ tử của hắn có thể đoạt tới loại trình độ này, đến lúc đó có lẽ mới không thua nàng đi. Phong Nhã Hinh lúc này càng trợn tròn cả mắt. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cô nàng cười đến thân thiết động lòng người như vậy. Từ nhỏ đến lớn, ở trong ấn tượng của nàng, cô chính là nữ nhân nghiêm nghị, lạnh lùng, cường thế, cao cao tại thượng. Nhưng trước mắt nàng lộ ra tư thái của tiểu nữ nhân, điều này làm cho Phong Nhã Hinh có chút không thể hiểu được. Nàng không khỏi toát ra một ý niệm tà ác trong đầu. Chẳng lẽ cô cùng hắn có quan hệ? Ta nghĩ cái gì thế? Phong Nhã Hinh trong lòng tự nhắc, trên mặt không khỏi có chút đỏ lên. Tiểu hoạt đầu, không tệ, khó trách Tà Đế ca ca lại coi trọng ngươi. Nữ nhân kia cười nói, tiếp theo nàng lại nói tiếp. Mặc dù ta rất thích nghe ngươi gọi ta là tỷ tỷ, nhưng mà ta càng muốn ngươi gọi ta một tiếng sư nương. Ta vẫn nghĩ gọi tỷ tỷ thích hợp hơn. Lăng Tiếu xem thường nói. Cũng đúng. Ngươi vẫn là người thứ nhất để cho Tà Đế ca ca ăn điểm thiệt thòi. Vậy sau này liền cho phép ngươi gọi ta là tỷ tỷ. Đến lúc đó vừa lúc chọc tức Tà Đế ca ca một chút. Trong con ngươi của nữ nhân này hiện lên vẻ giảo hoạt nói. Đầu của Phong Nhã Hinh triệt để muốn sụp đổ rồi. Đây cái này còn là tồn tại cấp bậc lão tổ tông của Phong gia các nàng sao? Còn là định hải thần châm của Phong gia các nàng sao? Phải biết rằng nàng nhưng là một trong nữ nhân cường thế nhất của Trung vực, thực lực đã đạt đến tu vi đáng sợ huyền đế đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến nhập tồn tại thánh giai. Nàng hiện tại giống như một cô bé tinh nghịch khả ái, làm gì có chút bộ dáng như lúc bình thường. Đúng rồi, tỷ tỷ, người là người của Phong gia? Thử đoán xem. Nữ nhân kia hỏi ngược lại, sắc mặt Lăng Tiếu có chút biến thành màu đen nói. Tao đoán khẳng định không phải. Tại sao nói như vậy? Nếu như không phải là người của Phong gia, làm sao ta ở chỗ này? Nữ nhân kia tự hồ tính tình trẻ con chưa hết lần nữa hỏi. Người của Phong gia đều là ngang ngược không nói đạo lý. Ta xem tỷ tỷ xinh đẹp thiện lương tựa như thiên tiên trên trời, làm sao có thể cùng Phong gia có quan hệ được? Ta nghĩ nơi ở này nhất định là bị người của Phong gia mạnh mẽ vây ở chỗ này. Lăng Tiếu bất động thanh sắc vớt mông ngựa nói. Nữ nhân lúc này càng cười thêm rực rỡ rồi. Nàng lúc này quả thực như vương hoa trong trăm hoa, thật là mỹ diễm đến cho nhãn cầu của người ta cũng phải đụng vào nhau. Tiểu hoạt đầu này miệng thật là ngọt, khó trách ta đế ca ca không thu người làm đồ đệ là không thể. Nữ nhân kia cười nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 144 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. 44 hay 43 nhỉ? Đúng rồi. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận cho mình cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.